Chương 5. 0111 gặp nhau. Vân Uyển, là mẫu thân ngươi ở chỗ. Long phu nhân kéo lên tiểu thái tử phi tay, nhẹ giọng nói nhỏ nói, ngươi nhưng là bây giờ đã sắp qua đi nhìn một chút kiểu mục nhìn nàng một chút, thần sắc lạnh lùng lắc đầu, không cần. Đã nhiều năm như vậy, không cần gấp ở đây nhất thời. Tiểu mặt than quay người cất bước, cũng không quay đầu lại. Mặc thái tử vi túc hạ lông mày, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần hối hận. Sớm biết kiều kiều đi vào vong xuyên về sau, như thế tâm tình không vui, lúc trước liền không nên đáp ứng phụ thân, mang kiều kiều đến như vậy cái thương tâm chỗ. Lúc này mới tiến vào vong xuyên ngày đầu tiên mà thôi, kiều kiều cũng khó khăn qua bao nhiêu lần. Mặc liên tâm tình khó chịu, tự nhiên xem ai ai cũng không thế nào thuận mắt. Thấy long phu nhân một nhà ngây người đứng ở đằng kia, không khỏi lạnh lùng mở miệng nói, không phải muốn đi thấy vong xuyên long thị tộc trưởng a a. A Long phu nhân tỉnh táo lại, cười gật đầu nói, các vị mời, thỉnh hướng bên này. Một đoàn người bước qua một mảnh sinh cơ rạt rào, muôn hồng nghìn tía vườn hoa, từ đường nhỏ đi hướng phía trước đình đài. Chỉ quán thủy tạo phản chiếu tại một mảnh tâm trong hồ, nhìn qua ngược lại là có mấy phần mông lung mờ mịt cảm giác. Mục tinh trần mấy người đều có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới biển sâu đáy biển, thế mà còn có như thế một mảnh kỳ dị cảnh trí. Nay cùng trên đất bằng lại có gì khác nhau đâu, nghiêng hồng sắt nhịn không được đưa thay sờ sờ dính hạt xương cỏ thơm, đây là thật. Đương nhiên là thật. Phượng tộc một tên thanh niên ánh mắt quái dị quan sát nàng, đây là một chỗ tự thành một phương thiên địa linh cảnh. Xem như cùng ngoại giới hải vực hòa làm một thể, thực ra sớm đã không tại một cái thế giới. Nghiêng tuyết tuyết gật đầu nói, mới chúng ta xuyên qua hơi nước che đậy, chính là ngăn trở ngoại giới cùng nơi này tầm chắn thiên nhiên đi. Tiêu Mục cùng Mục Tinh Trần một đoàn người đi vào thủy tạ ban công trước mặt tạm dừng bước. Chỉ thấy một tên thân thể đoan trang, vẻ mặt già nua cẩm y phụ nhân đang từ trong ban công đi ra. Này lao phu nhân tuy rằng tóc mai xương bạch, trên mặt đã lộ ra mấy đạo khe rãnh, nhưng thắt lưng sống lưng nhưng là thẳng tắp. Trong tay một cây cành xanh mục trẻ thành quyền trượng, bị nàng trống trên mặt đất, đỉnh khảm nạm một viên lớn chừng quả đấm chân châu đen. Vậy lao phu người đi theo phía sau một người nho nhã nam tử áo xanh, tuổi chừng trung tuần mặt có vẻ bệnh tật, xem xét chính là thể hư khí bất hòa, cần lâu dài ốm đau người. Hai người cùng Kiều Mộc một đoàn người đánh cái đối mặt, lao phụ kia ánh mắt liền thoáng chốc lưu lại tại Kiều Mộc trên mặt. Tựa hồ chính thông qua nàng tấm kia lạnh như băng xương khuôn mặt nhỏ, đang nhìn cái gì xa cuối chân trời đồ vật. Lao phu nhân không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là phía sau nàng tên kia thanh sam mang bệnh nam tử, một mặt vẻ kích động đi về phía trước mấy bước, nhìn qua đứng tại phía trước nhất Mục Tinh Trần cùng Tiểu Mục hai người, run giọng nói nói, có phải là tinh thần cùng Tiểu Kiều? Ta là các ngươi cứu cứu, long long sở dục ra Tiểu Mục cũng không có long sở dục kích động như vậy, Mục Tinh Trần QNZ không có. Hai huynh muội chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện tiện nghi cứu cứu. Thần sắc đều có vẻ cực kỳ nhạt nhẽo. Lão phu nhân nghe được long sở dục tiếng kêu, chậm chậm thần, này mới thu hồi chính mình để trên người kiều một cái kia xóa xa xôi ánh mắt, từ tốn nói, theo ta tiến vào, ngồi xuống nói chuyện. Kiều một sóng mắt lạnh lùng nhìn qua vị này lão phu nhân, ngươi chỗ mới nhìn ta. Là thấy cái gì ai nhìn thấy ngươi đáng thương nữ nhi, thấp kém nữ nhi biết nàng là chết như thế nào, chết ở đâu sao long sở dục sắc mặt hơi hơi trắng lên.